Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Lâm Thành thu phục được các thế lực còn lại của thế giới, thì Lâm Thành chính thức thống nhất thế giới và thành lập tổng bộ Tề Thiên Minh của mình. Sau đó Lâm Thành hợp tác với yêu tộc để trao đổi động vật. Và Lâm Thành đã được yêu vương của yêu tộc cho rất nhiều động vật để nuôi nhốt. Sau đó Lâm Thành sẽ lấy máu tươi để phát triển thế lực của mình. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Tuy rằng tinh khí của kim giáp thiểu kỳ không bằng cửu chuyển thi, nhưng cũng rất mạnh. Bốn luồng tinh khí khổng lồ quét xung quanh như một cơn lốc xoáy, thổi quanh bốn phía. Rầm! Nóc nhà của đại điện bị sốc lên. Trong số đó, tinh khí của kim giáp thi kiểu U là mạnh nhất. Thậm chí, nó có xu hướng phá kén mà thành bướm, hóa rồng sau cơn mưa. Có vẻ như là kim giáp thi kiểu U sắp đột phá đến cửu chuyển thi rồi. Thực lực của tên này mạnh hơn rất nhiều so với ba tên giáp thi còn lại. Bùm! Theo sau là một tiếng nổ lớn, kim giáp thi kiểu U đã đột phá ngay lập tức. Kiểu chuyển thi sơ kỳ, chắc chắn không thể nghi ngờ gì nữa. Khí thế cường đại như rời núi lấp biển, điên cuồng phát ra từ chân người của nó. Đột phá! Ta đã đột phá rồi! Kim giáp thi kiểu U điên cuồng gào thét. Tam đại kim giáp thi xung quanh nhìn với vẻ mặt đầy ghen tị. Họ đã uống hết máu của mình mà vẫn chưa thể nào đột phá được. Vậy mà Cửu U đã đột phá đến cảnh giới cửu chuyển thi rồi. Giống như Minh Chủ, đều là cửu chuyển thi sơ kỳ. Đều là cửu chuyển thi sơ kỳ, đột nhiên trong lòng họ dâng lên một dự cảm chẳng lành. Đều là cửu chuyển thi sơ kỳ. Vậy Cửu U thật sự cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ cho Minh Chủ hay sao? Giờ phút này, Cửu U đã tỉnh táo lại và đã nghĩ đến vấn đề này. Nó ngẩng đầu nhìn lên, thản nhiên nhìn Lâm Thành. Trong mắt của nó không còn sự kính trọng như trước nữa. Trước kia thần phục là bởi vì thực lực không bằng Lâm Thành. Bây giờ, mọi người đều có thực lực ngang nhau. Nó bắt đầu nảy sinh lòng dạ xấu. Sao hả? Ngươi đột phá đến cửu chuyển thi cho nên muốn tự lập môn hộ sao? Lâm Thành nhìn Cửu U mỉm cười nói. Đừng nói là cửu chuyển thi sơ kỳ, mà ngay cả cửu chuyển thi hậu kỳ, Lâm Thành cũng không coi ra gì. Cho dù là bất tử thi thì Lâm Thành cũng đủ tự tin để mà giết chết. Đối phó với cương thi còn dễ hơn rất nhiều so với tiên nhân. Không có, thuộc hạ không hề có. Cảm tạ Minh Chủ đã bồi dưỡng. Cửu U nhanh chóng lắc đầu. Vừa rồi nó lờ mờ cảm nhận được có một luồng khí tức nguy hiểm phát ra từ trên người Lâm Thành. Trước đây khi còn là kim giáp thi, nó không hề cảm nhận được luồng khí tức này. Giống y như là đứng trên vai người khổng lồ mới biết người khổng lồ cao bao nhiêu. Tốt nhất là không dám. Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm. Ta có thể đào tạo ngươi thì cũng có thể tiêu diệt được ngươi. Lâm Thành nhìn Kiều U với vẻ mặt nghiêm khắc rồi nói. Thôi cả đã hiểu. Kiều U lúc này cúi đầu, không dám thở mạnh. Ba người các ngươi cũng mau đột phá đi. Lâm Thành nhìn ba tên kim giáp thi còn lại rồi nói. Dạ vâng, thưa Minh Chủ, cái này sẽ nhanh thôi. Nếu có thêm 1.000 vạn thùng máu nữa, thì thuộc hạ nghĩ nhất định có thể đột phá đến cửu chuyển thi. Ta cũng vậy. Ba tên kim giáp thi đồng thanh mở miệng. Như vậy đi. Các ngươi đi lấy thêm 3.000 vạn thùng máu, rồi đột phá đến cảnh giới cửu chuyển thi. Rõ, cảm ơn Minh Chủ. Ba người vui mừng khôn xiết, không ngờ rằng Minh Chủ lại hào phóng đến như vậy. Xem ra lần này bọn họ đột phá đến cửu chuyển thi là chuyện chắc chắn rồi. Ngay lập tức, Một nhóm bốn người lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc, ở nơi nuôi nhốt động vật, Lâm Thành cảm nhận được ba luồng khí tức mạnh mẽ. Không cần nghĩ cũng biết, đó chính là đám phô hằng đã đột phá đến cửu truyền thi. Hiện giờ, thi giới có tổng cộng 5 cửu truyền thi, đã mạnh hơn trước rất nhiều lần. Đáng tiếc vẫn không thể chống lại các chủng tộc khác. Nếu muốn chống lại, thì nhất định phải đợi hắn đột phá đến cảnh giới bất tử thi mới được. Đạt tới bất tử thi rồi, mới có thể chống lại đám thiên đế, yêu đế và ma đế. Đáng tiếc bây giờ không lấy được máu. Trước khi thu phục được thi giới mà bảo tiên giới cấp choán 100 vạn phần máu tươi của Đại La Kim Tiên là điều không thể nào. Cho dù hắn là đệ đệ của Lão Quân thì ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng chẳng thèm nể mặt. Tới cửu truyền thi, nếu muốn đột phá lên một cấp nữa thì cần phải có rất nhiều máu tươi. Căn bản không phải hút máu động vật là có thể đột phá được. Cho dù là có 10.000 tỷ thùng máu tươi, Lâm Thành cũng cảm thấy không thể nào đột phá. Báo! Đúng lúc này, một tên ngân sắp thi vội vã chạy vào. Chuyện gì vậy? Lâm Thành hỏi. Bên phía yêu vương có một tên sứ giả đến truyền đạt mệnh lệnh của yêu vương. Để nó tới đây nào. Lâm Thành hơi nhíu mày nói. Đã hơn 5 năm trôi qua, cứ tưởng yêu vương đã quên bọn họ, cuối cùng cũng đã phái người tới. Sau khoảng 1 phút, một con đại la kim yêu hậu kỳ ngạo nghễ bước vào. Ai là minh chủ của Tề Thiên Minh? Con yêu vật tỏ ra vẻ kiêu ngạo, giọng điệu thật là vênh váo. Là ta. Lâm Thành lạnh lùng trả lời. Truyền lệnh của yêu vương, người mau tức tốc tập kết 10 vạn đại quân, đi theo ta nào. Con yêu vật liếc mắt nhìn Lâm Thành, khinh thường ra lệnh. Nó không biết tại sao mà yêu vương lại muốn giúp đỡ bọn cương thi này. Thực sự là bọn này quá yếu. Mạnh nhất cũng chỉ có cửu truyền thi thôi, có thể giúp được gì chứ. Xin hỏi, yêu vương muốn bỏ ta đi làm gì? Lâm Thành không kiêu ngạo, cũng không định nọt hỏi. Khi nào nên biết, tự nhiên người sẽ biết mà thôi. Là ta mạo muội rồi. Lâm Thành nói xong, nhưng trong lòng lại tràn đầy xíu cợt. Bây giờ không thể lật mặt với yêu vương. Nếu không thì một con đại la kim yêu nhỏ nhoi, vậy mà không dám kiêu ngạo trước mặt hắn, đúng là muốn chết mà. Dứt lời, Lâm Thành nhìn về phía Cốc Thiên. Người đi thông báo cho tứ đại cửu truyền thi tập kết 10 vạn đại quân. Dạ vâng thưa minh chủ. Cốc Thiên gật đầu, xoay người rời đi. 10 vạn đại quân mà thôi, trong vòng chưa đầy nửa giờ đã tập kết xong. Dưới sự dẫn dắt của yêu vật, Lâm Thành dẫn theo đại quân và tứ đại cửu truyền thi bay về phía yêu tộc. Hắn không biết yêu vương định làm gì, nghĩ lại cũng không thể đối phó với họ được. Dù sao họ vẫn có giá trị lợi dụng, cứ coi như phải đối phó thì cũng không phải bây giờ. Yêu tộc, trên địa bàn của đấu chiến yêu vương, đám người Lâm Thành được bố trí ở một quảng trường. Con yêu vật kia đã bay đi. Mãi thật lâu sau, khi Lâm Thành đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, thì một con kim yêu mới khoan thai đi tới. Các người đi theo ta nào. Con kim yêu kiêu ngạo nhìn Lâm Thành nói. Ngay cả một con kim yêu mà cũng dám ngạo nghễ trước mặt bọn họ, đủ thấy cương thi yếu như thế nào. Nói chung người ta đều coi thường họ. Về phần yêu vương, người ta cũng chẳng sẵn lòng tới gặp bọn họ, mà chỉ sắp xếp một con kim yêu đến để mà dẫn đường. Đối xử như vậy chẳng khác nào là phế vật. Minh chủ à, hay là chúng ta thôi đi, không hợp tác với tên yêu vương chết tiệt này nữa. Dù sao chúng ta cũng đã có 4 cửu truyền thi rồi, thực lực cũng không còn kém gì nữa. Cốc Thiên bực bội thì thầm bên tai của Lâm Thành. Bây giờ vẫn chưa được, vẫn chưa tới thời điểm lật mặt với bọn chúng. Đừng có hành động theo cảm tính. Trước hết phải xem yêu vương muốn chúng ta đi làm gì đã. Vậy thôi được. Ngay sau đó, kim yêu dẫn đám người Lâm Thành đến một bãi đất trống. Được rồi, các người cứ đứng ở chỗ này chờ tiên nhân đến. Nhớ tẩu thoát càng sớm càng tốt. Chỉ việc chạy trốn, không cần đối phó. Trốn không thoát mà chết thì đừng có trách bọn ta. Con Kim Yêu nói với vẻ mặt đầy khinh thường, dứt lời liền rời đi. Cứ như thể nói nhiều hơn với đám Lâm Thành một câu thì thân phận của nó sẽ bị hạ thấp đi một bậc vậy. Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì vậy chứ? Không biết, cứ làm theo lời nói của nó đi. Ngươi dặn đại quân phải chuẩn bị đào tẩu bất cứ lúc nào, nhất định không được chậm trễ. Lâm Thành lắc đầu, cực kỳ nghiêm túc mà nhìn Cốc Thiên nói. Yêu tộc, trên địa bàn của đấu chiến yêu vương, Lâm Thành dẫn theo đại quân cương thi đứng yên tại chỗ. Nơi đây được bao quanh bởi những bình nguyên vô tận. Những cơn gió thoảng qua nhẹ nhàng, mang theo không khí se se lạnh. Tùng, tùng, tùng. Vào lúc đó, tiếng trống trận chợt vang lên. Trên bầu trời, một đám mây trắng khổng lồ xuất hiện. Có rất nhiều thiên binh thiên tướng đứng trên đám mây. Người dẫn đầu cầm trong tay bảo tháp, vô cùng uy nghiêm. Đó là một vị tiên đế, toàn thân phát ra khí tức rất cường đại. Trông thấy người này, Lâm Thành hơi nhíu mày. Chẳng lẽ vị tiên đế này chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh trong truyền thuyết sao? Hay thật, đấu chiến yêu vương làm gì đây? Tự nhiên lại để tiên giới phái Thác Tháp Thiên Vương đến để đối phó bọn họ. Đi! Lâm Thành quát lên một tiếng, rồi nhanh chóng dẫn theo đại quân cương thi chạy trốn. Thiên binh thiên tướng vừa xuất hiện, vẫn chưa kịp phát động tấn công. Nếu đến khi bọn họ phát động tấn công mới chạy trốn thì cũng đã quá muộn rồi. Bây giờ không trốn thì đợi đến lúc nào nữa chứ? Vù vù. Ngay sau đó, đại quân cương thi đồng loạt chạy trốn theo Lâm Thành. To gan, tộc cương thi cũng dám ngăn cản ta. Giết! Một tiếng vang lên, vang vọng cả đất trời. Bùm! Ngay lập tức, một đạo thần lôi đánh xuống đại quân cương thi. Hơn 1.000 con cương thi đã bị thần lôi đánh cho cháy tan tành, chết không còn manh giáp. Đừng nói là ngăn cản, ngay cả năng lực đánh trả còn không có. Mau lên, chia ra chạy trốn đi! Lâm Thành vội vàng quát lên một tiếng. Đại quân nhanh chóng chia ra chạy trốn. Bùm! Răng rắc, thần lôi cứ liên tục đánh xuống, cực kỳ dày đặc. Lâm Thành dẫn theo Cốc Thiên và Tứ Đại Cửu Truyền Thi nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Phía sau, một đội quân cương thi lần lượt ập đến. Chết tiệt! Con yêu vương kia muốn lấy chúng ta ra để mà đỡ làn sóng tấn công của thần lôi đây mà. Lâm Thành tức giận chửi thề một câu. Hết cách rồi, tộc cương thi quá yếu. Cho dù có biết thì sao chứ? Còn không phải chẳng thể làm gì được người ta sao? Các người hãy đi thống kê xem chúng ta còn lại bao nhiêu cương thi. Lâm Thành nhìn Tứ Đại Kiều Truyền Thi mà nói. Dạ vâng. Bốn người đồng loạt gật đầu, sau đó quay lại thống kê số lượng cương thi. Một lúc sau, bốn người họ đến bên cạnh Lâm Thành với vẻ mặt ảm đạm nói. Khởi bẩm minh chủ, chỉ còn lại hơn 10.000 con. Cả 10.000 đại quân cương thi, vậy mà chỉ còn lại hơn 10.000 con, toàn bộ đều đã chết hết. Chết tiệt, tổn thất thực là quá nghiêm trọng rồi. Ta sẽ nhớ kỹ món nợ này. Cốc Thiên à, các người dẫn đại quân trở về trước đi. Lâm Thành cắn chặt răng nói. Đây là lần đầu tiên hắn bị thiệt hại nặng nề như vậy. Đợi thực lực cường đại rồi, hắn sẽ trả lại cho yêu vương gấp 100.000 lần. Còn có cả tiên giới nữa. Minh chủ à, ngươi không trở về với bọn ta sao? Cốc Thiên nhìn Lâm Thành hỏi. Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, các ngươi cứ về trước đi. Yên tâm, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Cốc Thiên nói. Thôi được rồi. Cốc Thiên cũng không nhiều lời. Tứ Đại Cửu Truyền Thi dẫn theo hơn 10.000 đại quân cương thi còn lại nhanh chóng rời đi. Về phần Lâm Thành, đương nhiên hắn muốn đợi đến khi trận chiến kết thúc sẽ hút hết số máu của thiên binh thiên tướng và đám yêu tộc kia. Nếu xảy ra trận chiến, đồng nghĩa với việc sẽ có thương vong, sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được? Khi tất cả mọi người rời đi rồi, hắn lặng lẽ đến bên cạnh trận chiến. Giờ phút này, thiên binh thiên tướng đã triển khai chiến đấu với yêu vương. Đấu chiến yêu vương đang ở trên cao vạn thước để mà chiến đấu với Thác Tháp Thiên Vương. Yêu vương đối phó với tiên đế, sao có thể là đối thủ của tiên đế được chứ? Điều quan trọng nhất là Thác Tháp Thiên Vương có thực lực rất mạnh, Yêu Vương đã bị trấn áp hoàn toàn. Yêu tộc rất mạnh, nhưng so với tiên giới thì yêu tộc quá yếu, hoàn toàn không phải là đối thủ. Trận chiến đang nghiêng về một bên, vô số thành viên của yêu tộc đã bị chém giết mạnh mẽ. Lâm Thành cứ âm thầm quan sát, ai thắng ai thua cũng không liên quan gì đến hắn. Tốt nhất là yêu tộc nên có quân tiếp viện, chiến đấu càng náo nhiệt càng tốt, để cho hắn có cơ hội, tộc cương thi cũng có thể mạnh hơn. Tiên giới đối phó với yêu tộc, như vậy mới không đối phó với tộc cương thi, mà yêu tộc cũng không bận tâm gì đến tộc cương thi. Chờ cho bọn họ định thần lại, thì tộc cương thi đã hoàn toàn mạnh mẽ rồi. Hiện tại, hắn vẫn đang đợi trận chiến của bọn họ kết thúc, hút máu rồi hãy nói sau. Trận chiến diễn ra vô cùng tàn khốc và đẫm máu. Các thành viên của yêu tộc lần lượt hiện ra bản thể của chúng. Sau khi yêu tộc hiện ra bản thể, sức mạnh của bọn chúng cũng tăng lên rất nhiều. Cùng là một cảnh giới, thực lực của yêu tộc vẫn rất mạnh. Nhưng, đối mặt với những thiên binh thiên tướng mạnh mẽ đó, cho dù có hiện ra bản thể, thì chúng vẫn không phải là đối thủ. Tất cả các loại đại yêu đều bị tiên khí chém giết. Trên mặt đất, các thi thể nằm ngổn ngang, máu của những thi thể này không ngừng chảy ra, khiến cho Lâm Thành tiếc nuối một trận. Đây thực là lãng phí, quá lãng phí rồi. Sau nửa giờ, trận chiến đi vào hồi kết. Chết tiệt! Chạy! Toàn thân đấu chiến yêu vương đầy thương tích, khẽ quát lên một tiếng, rồi nháy mắt nổ tung tại chỗ. Một sợi yêu hồn lợi dụng vụ nổ đã đào tẩu. Nếu không như vậy, thì nó không thể chạy thoát khỏi tay của Thác Tháp Thiên Vương. Khi đấu chiến yêu vương đào tẩu, các thành viên còn lại của yêu tộc cũng bỏ chạy tán loạn. Một đám kiến con mà cũng dám kêu gào với tiên giới. Đuổi theo, không tha cho bất cứ kẻ nào. Thác Tháp Thiên Vương hừ lạnh, dẫn đầu đuổi theo bọn chúng. Rất nhiều thiên binh thiên tướng đều theo sát phía sau. Chẳng mấy chốc, chiến trường náo nhiệt rồi đã trở nên vắng vẻ. Trên mặt đất chỉ còn những tiếng kêu rên. Đó đều là những thành viên bị thương nặng chưa chết của yêu tộc và cả thiên binh thiên tướng. Mặc dù các thành viên của yêu tộc đã bị thiên binh thiên tướng đánh chạy tán loạn, nhưng bị chết vẫn rất nhiều. Một số đang ngồi trên mặt đất để hồi phục vết thương, trong khi những người khác thì lê lết cơ thể bị thương, chuẩn bị chạy trốn. Còn có một số thì nằm trên mặt đất hấp hối, trong miệng thì kêu cứu mạng. Sau khi xác định thiên binh thiên tướng đã thực sự đuổi theo ra ngoài, Lâm Thành mới liếm liếm môi rồi bước ra. Toàn thân phát ra thi khí dày đặc, giống như một ác quỷ trở về từ địa ngục. Là cương thi ban nãy. Một số thiên binh thiên tướng đang chữa trị vết thương đồng loạt mở mắt, hiện lên vẻ hoảng sợ. Đại quân đã đuổi theo tàn quân của yêu tộc, bọn họ cũng đã bị thương nặng, giờ đột nhiên lại xuất hiện một con cương thi. Nghiệt xúc, còn không mau cút đi, nếu không nhất định người sẽ sống không bằng chết. Một tên thiên tướng cấp kim tiên khẽ quát lên một tiếng. Sắp chết đến nơi rồi, vậy mà còn dám uy hiếp ta sao? Lâm Thành nhếch miệng cười, kìm nén lâu như vậy cuối cùng cũng đã trút ra được rồi. Tay phải hắn vung lên, bùm, thi khí toàn thân bay ra. Tên kim tiên này đã bị thi khí xuyên thẳng qua cơ thể. Cho dù hắn ta không bị thương thì cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Chưa kể hiện tại hắn ta còn bị thương. Ở đây có rất nhiều người, sau khi hút máu của bọn họ chắc chắn sẽ có thể đột phá đến cửu chuẩn thi hậu kỳ. Nói không chừng còn có thể đột phá tới bất tử thi. Nghiệt xúc, người dám giết người của tiên giới sao? Nếu không muốn chết thì hãy mau cút xéo. Nếu không lát nữa thiên vương quay về, chắc chắn người sẽ phải chết. Lại là một tên thiên tướng khác quát lên một tiếng. Họ không bao giờ ngờ rằng sẽ có một con cương thi xuất hiện ở đây. Hơn nữa thực lực của nó lại còn rất mạnh. Nếu biết thì sẽ bảo thiên vương để lại một đội thiên binh bảo vệ bọn họ. Về phần thân phận của Lâm Thành, bọn họ không hề hay biết. Bọn họ chỉ biết lão quân đã nhận một tên đệ đệ là cương thi. Đáng tiếc là vẫn chưa được gặp mặt bao giờ. Lâm Thành ở tiên giới chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tiên nhân ở trên tiên giới cũng có rất nhiều, và cũng có rất nhiều tiên nhân chỉ mới nghe chứ chưa bao giờ gặp mặt hắn. Huynh đệ, mau, mau giết họ đi. Một số thành viên của yêu tộc rất vui mừng khi trông thấy Lâm Thành xuất hiện. Bọn chúng được cứu rồi. Con cương thi này là người của bọn chúng. Chỉ cần giết toàn bộ đám thiên binh này là chúng có thể chạy trốn được. Xin lỗi, người cũng đi chết đi. Thân hình của Lâm Thành chợt lóe, hắn bất ngờ lao đến trước con yêu vật, vươn tay phải ra rồi bẻ gãy cổ của nó. Để không lãng phí thời gian, Lâm Thành không hề do dự mà vung hai tay lên. Một luồng thi khí khổng lồ trào ra ngoài, nâng tất cả những người này lên không trung, há miệng và hút vào một hơi. Vô số máu tươi đều đổ vào miệng của Lâm Thành. Cho dù còn sống cũng không ngoại lệ. Nếu bọn họ không bị thương cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành, chưa kể bây giờ bọn họ còn bị thương. Tiếng kêu rên, chửi rủa, cầu xin tha mạng không ngừng vang lên. Lâm Thành không hề để ý đến chúng. Máu vào trong cơ thể, thi khí tăng lên mạnh mẽ, thực lực cũng tăng rất là nhanh. Hết đợt này tới đợt khác, trong vòng chưa đầy 10 phút, tất cả mọi người có mặt, bao gồm cả các thành viên của yêu tộc, đều bị hắn hút hết sạch máu. Bùm bùm. Sau mấy tiếng nổ mạnh liên tiếp, Lâm Thành đã đột phá từ cửu chuyển thi sơ kỳ lên cửu chuyển thi hậu kỳ. Thực đáng tiếc là chưa thể đột phá đến cảnh giới bất tử thi được. Muốn đột phá bất tử thi phải cần rất nhiều máu. Hơn một cấp bậc sẽ cần nhiều máu hơn. Nếu có thể đuổi theo đám tiên nhân đó hay là hút máu của thiên vương thì có thể đột phá đến bất tử thi rồi. Nhưng rõ ràng điều này là không thể. Kiểu chuẩn thi hậu kỳ cũng không tệ. Dựa vào thực lực của hắn, hiện tại hắn hẳn là có thể dễ dàng đối phó với tiên vương, yêu vương, ngay cả tiên đế và yêu đế cũng có thể chống lại. Cho dù đánh không lại thì đào tẩu cũng không thành vấn đề. Khi đạt tới bất tử thi thì sẽ có thể cạnh tranh với các chủng tộc còn lại, địa vị ngang nhau. Tới vĩnh hằng thi thì vĩnh viễn bất khả chiến bại trong tiên giới. Đến khi đó cũng có thể quay lại linh giới để mà đón đám chu inh lên đây. Lâm Thành kiềm chế khí tức, nhanh chóng chạy trốn. Máu đã hút xong rồi, nếu còn không rời đi, đợi thiên binh thiên tướng quay trở về thì sẽ gặp rắc rối lớn. Không lâu sau khi Lâm Thành rời khỏi, thiên vương dẫn theo đám đông thiên binh thiên tướng quay trở lại. Vừa rồi đuổi theo những tàn binh của yêu tộc, lại quên cử một đội bảo vệ những người bị thương. Hắn ta nghĩ chắc là không sao. Về phần tàn binh của yêu tộc, họ đã chém giết chúng rất nhiều. Đáng tiếc vẫn để cho yêu vương chạy thoát. Chuyện gì vậy chứ? Khi hắn trở lại chiến trường, nhìn thấy những thi thể khô quắt trên mặt đất thì toàn thân choáng váng. Có thi khí. Thiên vương à, là cương thi. Nơi này đã có cương thi tới. Máu của bọn họ đã bị cương thi hút rồi. Ngay cả yêu tộc cũng không ngoại lệ. Chết tiệt, cương thi thực là to gan. Lúc trước chúng ở địa bàn của chính chúng thì còn ổn, hiện tại còn dám làm loạn ở đây. Thiên vương à, hay là chúng ta đến tổng cương thi tiêu diệt toàn bộ bọn chúng đi. Một vài tên tiên nhân giận dữ rồi nói. Tộc cương thi, một chủng tộc yếu ớt như vậy mà lại dám ra tay với tiên nhân bọn họ, đúng là không biết sống chết mà. Không được, nghe nói Ngọc Hoàng đã phái sứ giả bí mật tấn công tộc cương thi rồi. Nếu bây giờ chúng ta tới, có thể sẽ phá hỏng kế hoạch của Ngọc Hoàng. Thiên vương từ chối nói. Bây giờ chỉ có thể quay về báo cáo cho Ngọc Hoàng xem ngài sẽ xử lý thế nào. Hãy mang thi thể của bọn họ trở về. Thiên vương lại mở miệng nói. Ngay sau đó, thiên minh thiên tướng mang theo thi thể lập tức rời đi. Một cuộc đại chiến đã kết thúc, Lâm Thành cũng quay về thi giới, về tổng bộ của Tề Thiên Minh. Minh chủ à, người không sao chứ? Cốc Thiên và tứ đại cửu chuyển thi đang chờ Lâm Thành quay trở lại. Vừa trông thấy Lâm Thành, Cốc Thiên đã bước lên trước và hỏi ngay. Ta có thể có chuyện gì được chứ? Lâm Thành mỉm cười trả lời. Sau khi đột phá đến cửu chuẩn thi hậu kỳ, tâm trạng của hắn rất là tốt. Minh chủ à, ngài đã đột phá rồi sao? Vô Hằng chú ý tới khí tức của Lâm Thành, vô cùng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta đã đột phá đến cửu chuyển thi hậu kỳ rồi. Lâm Thành cũng không giấu giếm mà gật đầu thẳng thừng. Xin được chúc mừng minh chủ, chúc mừng minh chủ đã đột phá. Năm người lập tức quỳ một gối xuống, cung kính rồi nói. Đứng dậy cả đi. Lâm Thành ngồi ở vị trí minh chủ, thản nhiên rồi nói. Rõ thưa minh chủ. Cả năm người đều đứng dậy. Minh chủ à, sao ngài nhoáng một cái đã đột phá đến kiều chuẩn thi hậu kỳ vậy? Phi Dực rất tò mò hỏi. Trước đó, Lâm Thành mới ở giai đoạn kiều chuyển thi sơ kỳ, hiện tại đã là kiều chuyển thi hậu kỳ rồi. Tốc độ của lần đột phá này quá nhanh rồi đấy. Sau khi các ngươi rời đi, bổn minh chủ quay lại chiến trường và hút máu của rất nhiều thiên minh thiên tướng và tất cả các thành viên của yêu tộc. Được rồi, tất cả các ngươi hãy lui ra đi. Trong khoảng thời gian này, yêu vương sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Nếu nó muốn chúng ta làm việc thì không cần báo cáo với ta, cứ giết chết sư giả là được. Bây giờ hắn đã là kiều chuyển thi hậu kỳ, căn bản không hề sợ một con yêu vương nhỏ nhoi làm gì. Về phần trước đó hắn đồng ý với yêu cầu của yêu vương là vì thực lực của hắn chưa đủ mạnh. Bây giờ thực lực đã đủ mạnh rồi, không giữ chữ tín thì không giữ chữ tín. Nói chữ tín với yêu tộc, có mà bị ăn sạch sẽ, không còn một mảnh vụn. Minh chủ, làm như vậy có vẻ không được hay cho lắm chăng? Cốc Thiên mở miệng nói. Đúng vậy, nếu đắc tội với đấu chiến yêu vương, nó đến tấn công chúng ta thì phải làm sao đây? Huyết Sát cũng phụ họa theo. Các người yên tâm đi, hiện tại ta đã có thể đánh chết được yêu vương. Nó không tới thì tốt, nếu nó dám tới thì ta sẽ đánh chết nó, không có chỗ để mà chôn thân. Quan trọng nhất là nó đã bị Thác Tháp Thiên Vương của tiên giới ép tự nổ tung thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, nó sẽ không thể khôi phục lại thực lực, cho nên càng không cần phải sợ. Vậy được rồi. Năm người đồng loạt gật đầu rồi lui ra ngoài. Đúng rồi, các ngươi đợi đã. Lâm Thành chợt ngăn năm người họ lại. Minh chủ còn có chuyện gì phân phó sao? Vô Hằng hỏi. Đúng vậy, các ngươi mau hạ lệnh phái ra một đội quân tìm kiếm ở thi giới xem có cường giả nào ẩn giấu hay không. Nhớ kỹ, phải tìm tất cả mọi ngóc ngách của thi giới. Lâm Thành nghiêm mặt nói. Chuyện này rất quan trọng. Hắn nghi ngờ trong thế giới chắc chắn có cường giả ẩn giấu. Nếu không, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không để cho hắn đến khống chế thế giới. Dựa theo thực lực của tiên giới mà nói, cứ tùy tiện phái ra một vị tiên đế hoặc là tiên vương là có thể kiểm soát được thế giới. Nhưng bọn họ lại không làm như vậy. Cho dù có hay không, cứ lùng tìm trong thế giới cũng có thể xác định được thực lực của thế giới. Dạ được, thuộc hạ tuân mệnh. Năm người sửng sốt một lúc rồi cũng gật đầu. Lâm Thành là minh chủ, nói thế nào thì họ sẽ làm theo thế ấy. Thành thật mà nói, họ thực sự chưa tìm kiếm cẩn thận lãnh thổ của thế giới, cho nên không biết có cường giả ẩn giấu hay không. Trước kia chỉ tập trung vào chiến đấu, muốn thôn tính đối phương, làm sao có thời gian để tìm tòi thế giới cơ chứ. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thật nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Sau khi dặn dò xong, Lâm Thành cũng đi xuống nghỉ ngơi. Bây giờ chỉ chờ họ quay về báo cáo tin tức. Lâm Thành thực sự hy vọng có cường giả ở thế giới, như vậy mới có thể nhanh chóng chống lại các chủng tộc khác, chứ không bị động như thế này. Nhưng cơ hội là rất xa vời. Nếu thực sự có cường giả thì sao nhiều năm như vậy rồi mà họ không xuất hiện cơ chứ? Thậm chí là không hề có chút tin tức gì. Dù thế nào đi nữa, cứ chờ đám thi dực lùng sục một lần thì sẽ biết. Giờ đây, toàn bộ thế giới đều nằm trong tay của hắn. Mệnh lệnh đã được ban hành, không tới một năm có thể lùng sục hết toàn bộ thế giới. Điều này cũng liên quan đến việc thế giới ngày càng suy thoái, dẫn đến địa bàn nhỏ. Nếu ở tiên giới, cho dù có lùng sục một năm, cũng không thể tìm thấy từng ngóc ngách được. Không có gì để làm, Lâm Thành ở lại tổng bộ của Tề Thiên Minh. Bên phía chiến đấu yêu vương không có tin tức gì, tiên giới cũng như vậy. Lần trước hút máu của những thiên binh thiên tướng và các thành viên của yêu tộc kia, giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Trước đó, hắn còn tưởng tiên giới sẽ phái người đến gây rối. Ai dè bọn họ cũng không hề có ý gây rối, cũng chẳng hỏi đến một câu nào. Thời gian lại trôi qua từng ngày. Một tháng sau, Lâm Thành nhận được tin của Vô Hằng đã tìm thấy một hang động ở một nơi hiếm người lai vãng tới. Hang động này rất là kỳ lạ, có nhờ một nguồn năng lượng bí ẩn, cho dù dùng phương pháp gì cũng không thể nào vào được. Nghe được tin tức này, Lâm Thành lập tức bay về phía Vô Hằng. Nơi có thể khiến cho cửu truyền thi không thể vào được chắc chắn là không hề đơn giản. Rất có thể đó chính là kết giới do cường giả bố trí. Bay trong khoảng 3 giờ, Lâm Thành đã đến được cửa hang động. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Vô Hằng dẫn đầu đám đông Tề Thiên Minh quỳ một chân xuống rồi nói: đứng dậy cả đi. Lâm Thành thản nhiên nói: rõ thưa minh chủ. Vô Hằng gật đầu và đứng dậy. Khi nó đứng dậy, các thành viên của Tề Thiên Minh ở xung quanh cũng đứng dậy theo. Minh chủ à, chính là cái hang này, bọn ta đã thử mọi cách mà cũng không thể vào được. Mỗi lần vào hang thì lại bị một luồng năng lượng bí ẩn cực mạnh đẩy ra ngoài. Nói xong, Vô Hằng nhìn về một tên cương thi bên cạnh rồi nói: người của đó thử lại một lần cho minh chủ xem. Dạ tuân lệnh. Cương thi này gật đầu và từng bước đi về phía cửa hang. Khi nó sắp sửa đi vào trong hang động, đột nhiên có một luồng ánh sáng bạc xuất hiện, giống như một tấm màng mỏng có thể co giãn hất văng cương thi ra ngoài. Ngay sau đó, ánh sáng bạc biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hang động vẫn là một cái hang động. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ vừa rồi, chắc hẳn không ai có thể tin rằng ở cửa hang này vẫn còn tồn tại một nguồn năng lượng như vậy. Minh chủ à, ngài thấy rõ rồi đấy, ngay cả thuộc hạ cũng sẽ bị năng lượng này đánh bật ra ngoài. Trước đó bọn ta liên hợp tấn công thì cũng bị đánh trả lại. Vô Hằng nghiêm mặt nhìn Lâm Thành nói: trước đó họ không chú ý tới hang động này, cũng không định vào hang. Nhưng lúc ấy bên tai của Vô Hằng lại vang lên những lời dặn dò của Lâm Thành, cho dù mọi ngóc ngách cũng không được bỏ qua. Chính vì vậy nó đã ra lệnh cho người vào trong xem có trò gì không. Và kết quả phát hiện hang động này có năng lượng bảo vệ, hơn nữa còn rất là mạnh, ngay cả nó cũng không thể làm gì được. Hiện tại nó chính là cửu truyền thi, là tồn tại sừng sững bên trong thế giới, ngay cả nó cũng không thể làm gì được. Điều đó đủ cho thấy hành động này không hề đơn giản. Là một kết giới, người bố trí có thủ đoạn rất cao minh. Lâm Thành suy nghĩ một lúc rồi nói: hắn chắc chắn đây là một kết giới, hơn nữa còn được bố trí bởi cương thi. Nhìn qua nó chỉ là một khối năng lượng, nhưng trên thực tế nó cũng mang một luồng thi khí khó nhận biết. Có thể bố trí loại kết giới này mà còn là một con cương thi, rất rõ ràng nó và Lâm Thành giống nhau, đều biết thi triển pháp thuật rất cao cường. Điều quan trọng nhất là cương thi bố trí kết giới rất mạnh, tuyệt đối có thể vượt qua cửu truyền thi. Có thể thấy rằng thực sự bên trong thế giới có tồn tại cường giả không muốn người khác biết. Thảo nào tiên giới phái hắn đến thu phục thế giới, chắc chắn họ biết thế giới có cường giả. Sở dĩ họ không phái người đến là vì tránh cho cường giả chú ý. Còn hắn là cương thi, hắn thu phục thế giới thì cường giả sẽ không để ý. Rất có thể tiên giới muốn lợi dụng hắn để mà đối phó với cường giả này. Minh chủ à, chẳng lẽ thế giới chúng ta thực sự có cường giả vượt qua cả cửu truyền thi sao? Vô Hằng không kìm được mà hỏi. Lúc này hô hấp của nó trở nên gấp gáp. Nếu là như vậy thì tộc cương thi của họ vẫn còn mạnh như trước đây. hoàn toàn không phải là như bên ngoài đồn đại, là tộc cương thi rất là yếu. 90% là như vậy rồi. Lâm Thành nghiêm mặt nhìn Vô Hằng nói. 90% thì chắc chắn là phải rồi. Vô Hằng hoàn toàn choáng váng. Nó đã ở trong thế giới lâu như vậy, hoàn toàn không biết còn có tồn tại cao hơn cả cửu truyền thi. Nếu thật sự có, như vậy tộc cương thi của chúng cách ngày quật khởi cũng không còn xa. Nhưng tại sao họ lại phải trốn? Tại sao lại khiến cho tộc cương thi bị ức hiếp lâu như vậy chứ? Tộc cương thi vốn dĩ rất mạnh, thế mà ngay cả ma tộc đều có thể bắt nạt họ. Yêu tộc thì khỏi nói, chẳng thèm để tộc cương thi vào mắt. Bây giờ, Vô Hằng đã hiểu được tại sao tộc cương thi lại yếu ớt như vậy, nhưng không có chủng tộc nào dám đến tấn công. Chính là cường giả của các chủng tộc còn lại sợ cường giả ẩn giấu của tộc cương thi. Nếu một ngày bọn họ chưa xuất hiện, thì những chủng tộc khác cũng không dám ra tay. Các ngươi lui ra sau đi, để ta phá vỡ kết giới này. Lâm Thành nhìn đám người Vô Hằng rồi nói. Rõ thưa minh chủ. Mọi người đồng thanh gật đầu và lui ra sau hơn một cây số. Lâm Thành chưa từng thấy loại kết giới nào như vậy. Nhìn thoáng qua thì rất là cao minh, nhưng ở trong mắt của hắn lại cực kỳ tầm thường. Phá kết giới và phá trận pháp có nguyên lý giống nhau. Thực ra kết giới có thể được coi là trận pháp, và trận pháp cũng được coi là kết giới. Cũng giống như con người ở ngoài thế tục, giữa nước này với nước nọ, mọi người đều là con người, chỉ có cách gọi là khác nhau mà thôi. Lâm Thành bước tới cửa hang động, tay phải nhẹ nhàng thăm dò ở phía trước. Một đạo ánh sáng màu bạc xuất hiện, hắn đẩy mạnh về phía trước, lập tức cảm giác được sức mạnh bật ngược lại. Sức đẩy càng lớn thì lực bật sẽ càng lớn. Hắn cẩn thận cảm ứng, là kết giới thuộc tính thủy. Ngũ hành tương khắc, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Hắn chỉ cần bố trí một kết giới thuộc tính thổ là có thể phá vỡ được kết giới thuộc tính thủy. Còn về khả năng bật ngược lại của kết giới thuộc tính thủy, đó là công năng của kết giới. Ví dụ, kết giới thuộc tính thổ mà Lâm Thành sẽ bố trí còn có chức năng phòng thủ, cải tạo trái đất và khả năng rời núi lấp biển. Lúc này, Lâm Thành vận chuyển thi khí, bắt đầu bố trí kết giới. Bố trí kết giới so với bố trí trận pháp càng đơn giản hơn nhiều. Đó chính là lý do tại sao người bố trí kết giới thuộc tính thủy lại bố trí kết giới mà không phải là trận pháp. Bố trí đơn giản, đương nhiên cách phá kết giới cũng đơn giản. Đương nhiên, cái này là đối với người trong nghề. Còn đối với người ngoài nghề, đặc biệt là cương thi không hiểu biết gì về kết giới, thì cho dù cố gắng hết sức cũng không thể nào phá được. Kết giới này, cho dù là Vô Hằng đã đột phá đến bất tử thi hậu kỳ cũng không thể nào phá vỡ được. Mà nằm trong tay của Lâm Thành, cho dù hiện tại hắn là đồng giáp thi cũng có thể phá vỡ được như thường. Kết giới được bố trí thành công, thuộc tính xung đột lẫn nhau. Bùm! Một tiếng nổ vang lên. Nhất thời, dư âm của tiếng nổ điên cuồng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Bịch bịch bịch! Lâm Thành ở trung tâm của vụ nổ lùi về sau mấy bước liên tiếp. Còn Vô Hằng và cương thi khác thì hộc máu bay ngược ra ngoài ngay tức khắc. Bọn họ không bị dư âm quét chết đã coi như là mạng lớn rồi. Thực là ngại quá đi. Lúc nãy ta quên bảo các ngươi lùi về sau. Lâm Thành xoay người, nhìn tất cả mọi người cười gượng một cái rồi nói. Không có gì. Vô Hằng nhanh chóng lao tới bên cạnh Lâm Thành. Nó chẳng sao cả, nhưng mấy cương thi ở cảnh giới thấp thì vết thương rất nghiêm trọng. Các người cứ ở bên ngoài đợi ta, ta và Vô Hằng sẽ đi vào trong xem thử. Lâm Thành nhìn mấy cương thi bị thương kia rồi nói. Bọn chúng đã bị thương rồi, cho nên không thích hợp để đi vào bên trong. Hơn nữa cho dù bọn họ có vào bên trong thì thực lực cũng quá thấp, nếu đi vào không giúp được gì cả. Dạ vâng thưa minh chủ. Mấy cương thi này đồng loạt gật đầu. Lâm Thành dẫn Vô Hằng đi thẳng vào trong sơn động. Vì trước đó có kết giới cho nên bọn họ hoàn toàn không thể đi được vào trong. Bây giờ đã không còn kết giới cho nên đi vào trong rất dễ dàng. Sơn động rất tối, dù có giơ tay ra cũng không thể nào nhìn thấy được năm ngón. hình như là nơi này có thứ gì đó ngăn cản thần thức, cho nên thần thức hoàn toàn không thể sử dụng được. Lâm Thành và Vô Hằng đành phải sờ soạng trong bóng tối và đi về phía trước. Sơn động hơi ẩm ướt, chỉ có một con đường cong queo uốn lượn. Đi tầm nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng hai người cũng nhìn thấy một tia sáng. Có ánh sáng rồi. Vô Hằng cực kỳ kích động nói. Có ánh sáng chứng tỏ có lối ra, không biết sơn động này thông tới đâu nữa. Chúng ta đi thôi nào, đẩy nhanh tốc độ. Lâm Thành khẽ quát, rồi nhún người một cái, mau chóng mà phóng về phía ánh sáng. Lúc nãy hai người đi bằng chân một cách dè dặt, còn bây giờ thì dứt khoát bay qua đó, tốc độ cực kỳ nhanh, nháy mắt đã tới nơi rồi. Hai người tới chỗ có tia sáng, rồi phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài. Một khu rừng rậm rạp, bên trong non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Đình đài lầu các, hạc bay thú chạy. Cảnh tượng tiên giới tuyệt đẹp như được bước vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đây, không ngờ thế giới chúng ta lại có một nơi như vậy. Trông thấy cảnh tượng này, Vô Hằng hoàn toàn ngây ngốc. Trong thế giới hoàn toàn không có sinh vật sống, nhưng bây giờ lại có một thánh địa phồn hoa có thể sánh ngang với tiên giới. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn kết giới bên ngoài dùng để bảo vệ khu vực này. Nếu không có kết giới ngăn cách, thì tinh khí trong thế giới sẽ tiến vào đây, rồi ăn mòn mọi thứ ở đây. Trông thì có vẻ rất đẹp, nhưng một khi có tinh khí tiến vào, sẽ nhanh chóng mà biến thành vùng đất chết, không khác gì bên ngoài. Chúng ta vào bên trong xem thử đi. Lâm Thành dẫn Vô Hằng bay vào bên trong. Ở đây có đình đài lầu các, điều này chứng tỏ có người sống ở đây. Lâm Thành đi vào một cái đình, rồi hắng giọng hét lớn. Có ai không? Ở đây có ai không? Giọng nói truyền khắp thung lũng rồi vọng lại. Chim nhỏ ở xung quanh sợ hãi hoảng loạn bỏ chạy. Vụt một tiếng, một rễ cây to lớn lao tới như là một tia chớp. Tránh ra đi! Lâm Thành đẩy Vô Hằng, vội vàng né tránh ra. Bịch một tiếng, đình mà nọ mới đứng ban nãy nhất thời nổ tung, mặt đất xuất hiện một vết nứt dài. Người chính là yêu thụ sao? Hơn nữa còn ở cấp bậc yêu vương. Lâm Thành nhìn cây đại thụ cao chọc trời ở gần đó, lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm. Các người là ai? Đi vào đây bằng cách nào? Đại thụ nói tiếng người, giọng điệu có vẻ rất ác liệt. Tất nhiên bọn ta là cương thi rồi. Nơi này là thi giới, lẽ ra ta phải hỏi ngươi mới đúng. Ngươi tiến vào đây bằng cách nào vậy? Cương thi sao? Lúc trước mấy lão tổ bảo sẽ có cương thi tới đây, xem ra chính là các ngươi rồi. Hai người các ngươi đợi một lát, để ta đi thông báo lão tổ tới đây. Dứt lời, thụ yêu biến thành một lão già, rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ. Minh chủ à, lão tổ mà nó nói có phải là tiền bối của bộ tộc cương thi chúng ta không? Hơn nữa xem ra nhân số không hề ít, bởi vì nó bảo là mấy lão tổ. Vô Hằng kiều truyền thi nhìn Lâm Thành nói. Đợi lát nữa là biết có phải là lão tổ của bộ tộc cương thi chúng ta hay không. Xem ra thì thực lực của bọn họ rất mạnh, không ngờ lại biết chúng ta sẽ tiến vào đây. Lâm Thành chẳng hề bất ngờ. Có một số cường giả có thể dự đoán được chuyện xảy ra ở tương lai. Do vậy, bọn họ có thể biết trước được hai người sẽ tiến vào đây chẳng có gì là lạ. Năm và năm rồi, cuối cùng cũng đã có hậu bối tiến vào nơi này. Đúng vào lúc này thì có một giọng nói cởi mở bỗng nhiên vang lên. Sau đó, hơn 100 bóng người xuất hiện trước mặt của Lâm Thành và Vô Hằng. Hai người hoàn toàn không cảm nhận được khí tức trên người của bọn họ. Như thể bọn họ là ông lão cực kỳ bình thường. Nhưng cả Lâm Thành và Vô Hằng đều biết là do bọn họ quá mạnh, cho nên đã thu liễm khí tức. Ông lão bình thường làm sao có thể xuất hiện ở thi giới được chứ? Các vị tiền bối, các vị là người phương nào vậy? Lâm Thành vô cùng bình tĩnh nhìn mấy người này hỏi. Tiểu tử kia, bây giờ thi giới đã thống nhất chưa? Mấy ông lão này không đáp lại Lâm Thành mà hỏi ngược lại. Thế giới đã được ta thống nhất rồi. Lâm Thành mở miệng đáp. Nói vậy là kết giới ở cửa cũng bị các ngươi phá vỡ rồi đúng không nào? Chính xác. Tốt, tốt lắm. Cuối cùng chúng ta cũng có thể ra ngoài rồi. Mấy ông lão này vô cùng kích động. Sao chứ? Chẳng phải kết giới ở cửa là do các ngươi bố trí ra sao? Các ngươi bị nhốt ở đây sao? Lâm Thành buồn bực hỏi. Phí lời. Nếu không bị nhốt ở đây thì làm sao bọn ta lại ở nơi quỷ quái này lâu như vậy được chứ? Một ông lão lạnh lùng khẽ quát lên một tiếng. Nghe vậy, Lâm Thành cũng cạn lời. Trước đây hắn còn tưởng kết giới ở cửa là do bọn họ bố trí, ai ngờ lại không phải. Ngược lại, còn vì kết giới ở cửa mà bọn họ luôn bị nhốt ở đây. Xem ra bọn họ bị nhốt 5 vạn năm rồi. Nếu không nhờ hắn phá vỡ kết giới, có lẽ bọn họ sẽ mãi mãi không được ra ngoài. Được rồi, chư vị lão huynh đệ, xem ra Lâm Long tiền bối không lừa chúng ta. Lúc bộ tộc cương thi được thống nhất cũng chính là ngày chúng ta được thả ra ngoài, cho nên chúng ta từ biệt tại đây thôi. Được rồi, tạm biệt các vị. Vụt vụt vụt. Dứt lời, hơn 100 tên cường giả mang theo thi khí ngút trời đồng loạt biến mất tại chỗ. Khoan đã, Lâm Thành vội vàng gọi bọn họ lại, nhưng tiếc rằng bọn họ đã bay đi rồi. Thực lực của bọn họ rất mạnh, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới vĩnh hằng thi. Hơn 100 vị vĩnh hằng thi, ai bảo thi giới yếu ớt chứ? Phải là cực kỳ đáng sợ mới đúng. Lâm Thành vốn định hỏi bọn họ về chuyện liên quan đến Lâm Long, ai ngờ tất cả đều đã chạy đi hết. Người tên là Lâm Long này như hình với bóng của hắn. Hắn đi tới đâu cũng có thể nghe thấy tên của hắn ta. Rốt cuộc hắn ta là ai vậy chứ? Trước đây ở Thế Tục, Lâm Thành từng gặp bọn họ mấy lần. Còn có một người tên là Lâm Dương. Về phần Lâm Long kia, Lâm Thành nhìn như là thấy phiên bản của mình vì ngoại hình rất giống hắn. Lâm Thành nghĩ không ra, cho nên cũng không cần suy nghĩ nữa. Nhưng ít nhất có thể chắc chắn rằng mấy người này đều là cương thi. Hơn 100 vị vĩnh hằng thi, nếu có thể thu phục, chắc chắn sẽ dẫn đầu Tề Thiên Minh để mà khống chế toàn bộ chủng tộc. Hơn nữa cũng không cần phải lo lắng về yêu vương, yêu đế gì đó. Minh chủ à, bọn họ đã đi rồi, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào đây? Vô Hằng sửng sốt nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Chúng ta quay về thôi, chẳng lẽ ngươi còn muốn qua đêm ở chỗ này sao? Lâm Thành liếc nhìn Vô Hằng rồi dứt khoát xoay người bay ra ngoài sơn động. Nhưng vừa mới bay tới cửa động, hắn lại vòng trở lại. Lâm Thành không nói hai lời, dứt khoát mà hút máu con thú yêu ở trong sơn động kia. Không ngờ lúc nãy nó lại dám ra tay với hắn, cho nên hắn không thể không hút. Sau khi làm xong mọi chuyện, Lâm Thành mới rời đi. Hắn quay ra ngoài sơn động. Đại quân Tề Thiên Minh đang đợi ở bên ngoài. Thấy Lâm Thành đi xa, bọn nọ đồng loạt quỳ xuống yết kiến. Các ngươi đứng dậy cả đi. Lúc nãy các ngươi có nhìn thấy rất nhiều tia sáng lao ra khỏi sơn động hay không? Lâm Thành bèn hỏi. Thực lực của mấy cương thi này rất yếu, hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của hơn 100 tên cường giả đó. Nhưng bọn họ lại có thể nhìn thấy tốc độ bay cực kỳ nhanh của mấy tên đó, vì có kèm theo một chùm ánh sáng. Khởi bẩm Minh Chủ, lúc nãy bọn ta đã nhìn thấy rất nhiều, rồi khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một tên cương thi mở miệng nói. Minh Chủ à, xem ra bọn họ đã tách ra rồi. Vô Hằng đi sau Lâm Thành bèn nói. Được rồi, chúng ta cứ quay về trước đã. Ngoài ra, người đi thông báo cho mấy người phi dực không cần phải lục soát gì nữa, bảo bọn họ mau chóng quay về đi. Lâm Thành gật đầu nói. Bây giờ hắn đã tìm được mấy cương thi mạnh này rồi, có lẽ ở trong thế giới đã hết rồi, cho nên bọn họ cứ tiếp tục tìm kiếm cũng là lãng phí thời gian mà thôi. Nếu là như vậy, không bằng bảo bọn họ quay về. Lâm Thành nhất định phải có được 100 cương thi này. Có sự gia nhập của bọn họ thì Tề Thiên Minh hoàn toàn có thể chống chọi với mấy chủng tộc khác. Dạ vâng thưa Minh Chủ. Vô Hằng trịnh trọng gật đầu. Ngay sau đó, Lâm Thành một mình quay về Tề Thiên Minh. Còn Vô Hằng dẫn đại quân cương thi đi thông báo cho mấy người phi dực. Lâm Thành ngồi trên ghế minh chủ, đang nghĩ cách để hơn 100 tên cường giả đó gia nhập. Chuyện này rất là khó, nhưng cũng rất đơn giản. Chỉ cần để một trong những tên đó gia nhập, chắc chắn mấy người còn lại cũng sẽ gia nhập theo. Dù sao bọn họ cũng đã bị nhốt trong sơn động lâu như vậy, nhất định quan hệ sẽ rất tốt. Chỉ cần nhờ tên cường giả đã gia nhập đó đi khuyên nhủ mấy tên cường giả khác là được rồi. Nhưng vấn đề nan giải ở đây chính là hắn phải đi đâu để tìm kiếm bọn họ, rồi làm cách nào để mà bọn họ gia nhập đây. Lâm Thành suy nghĩ nửa ngày trời. Đám người Vô Hằng và Phi Dực cũng đã trở về. Thôi gạ tham kiến minh chủ. Bọn họ đi tới đại điện, rồi cùng đồng thanh quỳ gối xuống mà yết kiến. Các người về rồi sao? Các người có cách gì có thể khiến cho mấy tên cường giả đó gia nhập vào Tề Thiên Minh không? Dạ bẩm minh chủ, chuyện này thực là rất khó. Trước đó bọn họ bay ra ngoài đã không thèm đói hoài gì đến chúng ta rồi. Nếu không phải chúng ta phá vỡ kết giới sơn động, có lẽ bọn họ sẽ không thèm nói chuyện với chúng ta. Vô Hằng cũng cau mày nói. Nó cũng muốn mấy cường giả này gia nhập vào thế lực Tề Thiên Minh, nhưng tiếc rằng người ta chính là cường giả, sao có thể coi trọng một Tề Thiên Minh nhỏ bé như vậy được. Hơn nữa bọn họ cũng không thể khuất phục làm thuộc hạ cho người khác. Cho dù để người ta làm minh chủ, có lẽ người ta cũng chẳng muốn. Nếu chuyện này dễ thì ta bảo các ngươi nghĩ cách làm gì chứ. Bỏ đi, các ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Mau huy động toàn bộ đại quân Tề Thiên Minh đi tìm kiếm địa điểm của mấy cường giả đó. Nếu tìm được rồi thì nhớ quay về bẩm báo lại với ta, biết chưa nào? Lâm Thành mặt mày nghiêm túc nhìn đám người Vô Hằng nói. Dạ vâng thưa minh chủ. Năm người bọn họ đồng loạt gật đầu. Bọn họ tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, năm người gấp gáp rời đi. Đợi cho bọn họ tìm được rồi hãng nói đi. Đến khi đó ta sẽ đích thân qua đó để bảo bọn họ gia nhập, rồi tùy cơ ứng biến. Lâm Thành xoa xoa trán thầm nghĩ. Nếu thế giới có thể lớn mạnh hơn thì hơn 100 tên cường giả này không cần phải gia nhập làm gì.